Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, cho Trương Đạo Khôi tình thư. Trương Đạo Khôi trong lòng hiếu kỳ, đây là cái gì? Sở Lưu Mộng đem tạp phiến khóa tại trên tay, biểu tình lại có chút chần chờ, mím môi một cái, tựa hồ là đang do dự. Trương Đạo Khôi trong lòng càng hiếu kỳ hơn, thế nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là chờ đấy Sở Lưu Mộng mở miệng trước, ngoặc kép, kỳ thực, chuyện này đối với ta mà nói, thực sự có chút phiền phức. Sở Lưu Mộng trầm ngâm một hồi, trên mặt có chút sầu khổ. Trương Đạo Khôi trong lòng dùng mình, có thể để cho Sở Lưu Mộng đều cảm thấy phiền phức mà. Nghĩ đến cũng không phải việc nhỏ. Nói như thế nào, ngươi muốn xem sao? Ân, cái này, ngươi muốn xem sao? Sở Lưu Mộng vi vi nghiêng đầu, trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng đem trên tay tạp phiến cát đẩy tới. Tốt, ta xem một chút, chấm ngoặc kép. Trương Đạo Khôi hai tay cầm lên, cái thẻ này là một xếp, mở ra tạp phiến chứng kiến nội dung bên trong không khỏi ngẩn ngơ. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép. Trương Đạo Khôi sau một lát mới phản ứng được, đây không phải là thư tình sao? Hắn kinh ngạc nhìn về phía Sở Lưu Mộng, ta thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Sở Lưu Mộng trên mặt của nổi lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng, có chút ngượng ngùng rời ánh mắt, trên lỗ tai ngân sắc khuyên tai nhẹ nhàng lay động. Các loại, Sở Lưu Mộng cho hắn chuyển thư tình làm cái gì? Trương Đạo Khôi tuy là nữ sinh duyên vẫn tốt, luôn là không giải thích được thảo nữ sinh thích, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới ngay cả Sở Lưu Mộng nhờ như vậy. Trương Đạo Khôi chưa từng có đối với Sở Lưu Mộng sản sinh qua ý tưởng gì. Thứ nhất, hắn có Đường Mạn Uyển. Thứ hai, Sở Lưu Mộng cùng hắn chênh lệch thực sự quá lớn. Thứ ba, Sở Lưu Mộng là Đường Mạn Uyển khuê mật. Hơn nữa bình thường vẫn bình bình đạm đạm, nhìn không ra quá nhiều vui bi thương. Trương Đạo Khôi vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trên tay thư tình dường như biến thành 1000 độ bàn ủi. Trương Đạo Khôi vội vã buông tay, đánh rơi trên bàn. Sở Lưu Mộng ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Ôi chao, ta làm sao biết a? Không phải, ngươi không phải Tiểu Uyển khuê mật sao? Ngươi không phải vẫn ủng hộ chúng ta sao? Vì sao ngươi lúc này sẽ cực kỳ phương phương đào lên góc nhà? Trương Đạo Khôi suất mồ hôi chán, cổ họng lăn một cái, cảm thấy trước nay chưa có khẩn trương. Hắn cảm giác coi như ở Bắc Âu tiếp thu thánh nhân của thượng cổ truyền thừa thời giã không có phát. Hiện ở như vậy khẩn trương, đầu của hắn nhanh chóng vận chuyển, thế nhưng cũng không nghĩ ra hoàn mỹ phá cuộc phương pháp. Hắn đã từng đọc qua nhà triết học vĩ đại không quá Bạch Bạch Lý Quyền tác. Đối phương đã từng nói, con người khi còn sống kỳ thực chính là chiến đấu trọn đời. Quá trình chiến đấu chung bọn họ sẽ gặp phải vô số đối thủ cường đại, cũng sẽ từng trải vô số tu la địa ngục. Khi bọn hắn chiến thắng hàng tỷ đối thủ cạnh tranh, trổ hết tài năng sau đó, mới phát hiện đây hết thảy chỉ là mới bắt đầu. Người khác tiểu hài tử lại thi 100 phân, người khác học sinh lại được niên kỷ đệ nhất, người khác nam bằng hữu lại cho hắn nữ bằng hữu mua sách tay hiệu nổi tiếng. Người khác lão công lại thăng chức tăng lương. Người khác ba ba lại cho tiểu hài tử báo hứng thú tiểu đội rồi. Người khác công nhân lại chủ động làm thêm giờ. Người khác lão bản lại cho công nhân tăng tiền lương rồi. Nam nhân chân chính hẳn là cười đối với đau khổ cùng các loại làm người ta lúng túng tràng cảnh. Bởi vì trải qua nhân sinh trên đường thiên truy bách luyện chỉ có nghiêm túc đang trưởng thành. Cho nên động tâm nhẫn tính, từng ích bên ngoài không thể. Thế nhưng, cho dù trí tuệ như không quá Bạch Bạch Lý, đã ở trong sách nhắc tới, nam nhân hẳn là cẩn thận đề phòng bạn gái khuê mật. Ngàn vạn lần không nên để cho nàng thích chính mình. Nguyên do bởi vì cái này Tu La Chàng đối với nam nhân mà nói là trên thế giới nan giải nhất mờ. Hoàn mỹ phương pháp giải quyết cơ hồ không có. Nhất là nữ bằng hữu cái này khuê mật cùng các ngươi hai người quan hệ cũng không tệ hơn nữa có ân. Tình thời điểm, Trương Đạo Khôi cảm giác tinh thần đều ở đây sợ run. Hắn biết mình tuyển trạch, nhưng là làm như thế nào cự tuyệt đâu. Đối phương không chỉ là đường mạn uyển khuê mật cùng ân nhân, cũng là ân nhân của mình. Đối phương thầy ngạo nghễ thiên địa phương pháp, làm cho hắn có tự tin trong vòng 2 năm tuyệt đối có thể đột phá âm dương huyền quan. Có tầng này ân tình ở, mới là hắn khó khăn nhất địa phương. Xin lỗi, ta, tâm lý của ta chỉ có tiểu huyền. Xin lỗi, chấm ngoặc kép. Trương Đạo Khôi đứng lên, con mắt không dám nhìn nàng, dường như rất sợ chứng kiến đối phương na băng sạch vậy, ánh mắt trong suốt lộ ra thất vọng cùng khổ. Sở, lắp bắp, chuyên tâm muốn thoát đi, muốn không có chuyện gì. Na, vậy tại hạ trước hết cáo từ. Chấm ngoặc kép, tuy là cuộc đời của hắn cự tuyệt qua vô số nữ nhân. Lên tới phong vận dư âm 40 tuổi phu nhân. Xuống đến 7 tuổi lô ly, thế nhưng lúc này đây tuyệt đối là hắn nhất thất thố một lần. Đầu tiên Sở Lưu Mộng cô đơn di thế vượt qua xa mọi người. Thứ nhì Sở Lưu Mộng thân thế cũng có thể thương rất khó ngoan hạ tâm nói chút lời nói nặng. Cuối cùng hai người quan hệ cũng tương đối thân cận không giống cùng những cái khác nữ nhân như vậy. Mới là... Trương Đạo Khôi một lần cho rằng đối phương có thể là hồng nhan chi kỷ của mình. Tương lai cùng Đường Mạn Uyển sau khi kết hôn, bọn họ nhất định sẽ mời Sở Lưu Mộng làm duy nhất phù dâu. Ba người tình hữu nghị thiên trường địa cửu, nhưng không nghĩ đến cái này hồng nhan chi kỷ cũng đối với chính mình có ý đồ không an phận. Chỉ là, nhìn như là Sở Lưu Mộng đục khoét nền tảng hay sao? Nhưng là Trương Đạo Khôi nhưng trong lòng không sanh được chút nào chán ghét. Tương phản nội tâm ngược lại là tự trách cùng xấu hổ. Cảm giác dường như hổ thẹn với Sở Lưu Mộng, còn có thẹn cho bạn gái của mình. A hát, nam nhân ở đâu? Trương Đạo Khôi không dám nhìn Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng vừa lúc quan sát Trương Đạo Khôi biểu tình. Trong lòng cười lạnh, thế nhưng biểu hiện ra lại lộ ra không giảng hòa nghi hoặc. Đỏ ửng ngừng bước biến mất. Ngươi ở đây nói cái gì? Ta, xin lỗi. Ta, chấm ngoặc kép. Ân, ôi chao. Lập tức hai người đều ngẩn ra. Bọn họ dường như phát hiện chuyện không thích hợp. Trương Đạo Khôi tiểu tâm rực rực thăm dò. Tình này thư, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng nhẹ nhàng nắm tóc, lúng túng nói. Đây là ta một cái quan hệ tương đối khá bằng hữu khác phái viết cho ta. Ta thật khó khăn, không biết nên làm sao hồi phục, cho nên muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép, ôi chao. Trương Đạo Khôi trên mặt trong nháy mắt phồng thành di mụ sắc. Trong nháy mắt đó hắn cảm giác đầu không còn, chỉ có xấu hổ không chịu nổi, mất hết can đảm. Dù cho lúc này trên mặt đất xuất hiện từng tia vá, hắn cũng sẽ không chút do dự chui vào. Hồi tưởng lại chính mình vừa mới tự cho là đúng cự tuyệt Sở Lưu Mộng dáng vẻ, Trương Đạo Khôi hận không thể xông về đi đem khi đó chính mình bóp chết. Cho dù chết, cũng tốt hơn giống như bây giờ mất mặt như vậy sống tạm. Cái này nói không chừng sẽ là hắn cả đời đen tối lịch sử. Thực sự là thật ngại quá. Để cho ngươi hiểu lầm, Sở Lưu Mộng thần sắc phức tạp xin lỗi, lúc này nàng cũng có thể xấu hổ, trên mặt có chút cứng đờ cười. Kỳ thực để cho người khác chứng kiến tình này thư, cố gắng khiến người ta ngượng ngùng, thì ra ngươi trên mặt đối phương xấu hổ chỉ là bởi vì làm cho kẻ thứ ba thấy được người khác viết cho ngươi thư tình sao? Nhưng là Sở Lưu Mộng ngươi vì sao không nói sớm một chút rõ ràng a? Khiến cho ta đều hiểu lầm. Còn có na bức thư tình cũng có vấn đề a? Ngứa ngáy muốn chết. Thế nhưng thông thiên lại mơ hồ như vậy. Căn bản không nhìn ra viết là ai a? Trương Đạo Khôi trong lòng điên cuồng bỏ rơi nồi, nhưng là căn bản thoải mái không được chính mình. Sở Lưu Mộng khóe miệng vểnh lên, không được, không thể cười, không thể cười. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.